Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, chương 799, hành động cứu viện. Ánh mắt của Nhậm Cường có chút né tránh, lại tựa hồ có hơi quấn quýt, hiển nhiên không biết rõ làm sao làm. Lúc này một bên La Thừa Văn nói: "Nhậm Cường, mặc dù ta không muốn nói, nhưng là chỉ có thể làm như thế." La Thừa Văn, người mẹ nó dài dòng làm gì? Cẩn thận ta đánh ngươi một hồi. La Thừa Văn cau mày nói. Trần Lưu Trí, người khác sợ ngươi, ta La Thừa Văn cũng không sợ. Nếu như ngươi dám động thủ, ta cũng không nhận túng. Ngươi, Trần Lưu Trí nói được nửa câu. Hừ một chút, thôi, không cùng ngươi dài dòng. Trần Lưu Trí cũng biết La Thừa Văn là một cái toàn cơ bắp, cho nên hắn cũng không nói lời nào, mà là ánh mắt nhìn Nhậm Cường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhậm Cường không biết rõ làm sao làm, nhưng là trước mắt cái này màn ảnh là thực sự. Nói cách khác, bọn họ thật gặp phải sự kiện linh dị rồi. Mặc dù Nhậm Cường thật thà, nhưng là sợ chết, cho nên hắn cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Trần Lưu Trí, nhặt lên chính mình dùng lang đầu liền đi qua. Phác, tìm chết. Trần Lưu Trí tức có phải hay không, hướng người bên cạnh hét, cùng tiến lên. Chung quanh mấy cái nam đều là bình thường cùng hắn đồng thời lăn lộn. Này Trần Lưu Trí mình cũng biết rõ mình khẳng định không phải là Nhậm Cường đối thủ, cho nên tự nhiên làm theo làm người khác đồng thời. Nhưng là lần này nhưng là thật cuộc chiến sinh tử, tất cả mọi người là nylon bằng hữu, làm sao có thể thật cho ngươi liều mạng. Cho nên những người này từng cái đầu cũng rung với trống lắc tựa như rối rít lui về phía sau. Nhậm Cường hung hăng đem Trần Lưu Trí đụng đi ra ngoài. Trần Lưu Trí thật sự là quá yếu, hắn chật vật bò dậy, hùng hùng hổ hổ đạo, hành hành, đây là ngươi tự tìm. Vừa nói vọt tới, Trần Lưu Trí hạ thủ cực kỳ ác độc, không nói hai câu đó là cầm đao đâm tới. Chỉ là Nhậm Cường lực lượng lớn hơn, trở tay một cái tát phất đi, Trần Lưu Trí trực tiếp bị đánh nằm trên đất. Thật vừa đúng lúc, Trần Lưu Trí đầu đụng vào góc bàn bên trên, trực tiếp bị đụng đã hôn mê. Cùng lúc đó, trước mặt Nhậm Cường xuất hiện nhiệm vụ bảng, chúc mừng hoàn thành, người kế tiếp bao tiền lì xì. Lại vừa là một nhóm bao tiền lì xì phát ra, ngay sau đó nhất đoạn tự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chúc mừng Trương Điềm. Sau đó, cơ hồ đều là trò chơi phân phát nhiệm vụ. Trương Điềm không muốn tiến hành, lắc đầu một cái phải đi. Không được, ta thật không đi, ta hay là đi thôi. Trương Điềm chính là một cái bình thường cô gái, vào giờ phút này không dám sống ở chỗ này nữa, lắc đầu mặt đầy nước mắt, thật là tìm chết. La Thừa Văn bất đắc dĩ nhìn một màn này, sau đó nhìn Triệu Thi Thi nói, Triệu quản lý, chúng ta đây cũng rời đi nơi này đi. Đúng đúng, nhìn một chút còn lại địa phương thế nào. Triệu Thi Thi liền vội vàng nói, hai người hướng phía cửa chạy đi. Phía sau một ít công nhân trố mắt nhìn nhau, cũng liền bận rộn hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Chỉ là lúc này, vừa mới mở cửa sắc mặt của Trương Điềm đông lại một cái. Ngay sau đó, nàng không nhúc nhích, ánh mặt trời rơi vãi ở trên người nàng, để cho phía sau một số người đều ngẩn ra. Bởi vì bọn họ phát hiện, ở Trương Điềm sau ót địa phương, lại xuất hiện một đạo vết máu. Cái này vết máu dần dần mở rộng, rất nhanh lan tràn đến nàng cổ địa phương. Phốc suy, đột nhiên, Trương Điềm cả người biến thành hai nửa, từ trung gian phân xử nứt ra tới. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhất là Triệu Thi Thi, kinh hoàng không dám đến gần. Người sở hữu bị kinh ngạc trợn mắt hốc mồm, một màn trước mắt đánh vào thị giác lực thật sự là quá cường đại, để cho bọn họ cũng không thể tin được đây là thật. Trước còn có chút nhân không muốn tin tưởng, cho là sẽ không thật giết bọn họ, nhưng là bây giờ, bọn họ cũng tin tưởng chuyện này là chân thực. Nếu là tiếp tục tiếp, chờ đợi bọn họ, đúng là địa ngục. La Thừa Văn đỡ Triệu Thi Thi, khẩn trương nói, không có sao chứ, làm sao biết, như vậy, Triệu Thi Thi lảo đảo lui về phía sau, nàng có chút không kiên trì nổi, nàng nhìn một bên La Thừa Văn, phát hiện La Thừa Văn lại rất bình tĩnh, cái này làm cho nàng có chút giật mình, ta cũng không biết, bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là chúng ta không thể rời đi nơi này, nếu không sẽ có phiền toái. La Thừa Văn thanh âm không lớn, nhưng là người chung quanh đều nghe được. Trong lúc nhất thời, khủng hoảng ở trong phân xưởng mặt nhanh chóng lan tràn. Ngay sau đó, trước mặt mọi người lại xuất hiện một cái bao tiền lì xì. Này lúc sau đã không ai dám điểm, nhưng là cái này bao tiền lì xì chính mình chủ động cho mọi người phân phối. Mà lần này, phân phối cho lại là Dương A Muội, để cho Dương A Muội cùng Triệu Thi Thi tỉ thí. Dương A Muội, ngươi không sao chứ? Triệu Thi Thi cau mày nhìn, không việc gì. Dương A Muội lắc đầu một cái, ta chỉ là đang nghĩ, làm sao bây giờ? Dương A Muội, đừng xung động. La Thừa Văn nói, ta biết, ta biết. Dương A Muội gật đầu một cái, đột nhiên hướng Triệu Thi Thi bước nhanh chạy tới. Dương A Muội, thật xin lỗi, ta chỉ có thể làm như vậy a. Sống và chết lựa chọn hả? Dương A Muội lựa chọn đối phó Triệu Thi Thi, nàng bước nhanh chạy tới. Lúc này Triệu Thi Thi chỉ có thể phản kháng, nhưng là nàng gầy như vậy yếu, căn bản không đề được bất kỳ lực đạo. Cũng đang lúc này, La Thừa Văn chủ động xuất thủ, cầm lên bên cạnh tuốc nơ vít thọc đi qua. Phốc thông, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Triệu Thi Thi khẩn trương lui về phía sau, nàng bước nhanh chạy đến nhà máy cửa, muốn tìm kiếm cứu viện. Chớ khẩn trương, ta có thể bảo vệ ngươi. La Thừa Văn vừa nói, muốn ôm chầm đi, chỉ là Triệu Thi Thi đem hắn đẩy ra. Ngươi giết người a, làm sao có thể như vậy? Ta là vì bảo vệ ngươi a. La Thừa Văn nói, mặc dù Triệu Thi Thi minh bạch đây là La Thừa Văn bảo vệ nàng, nhưng là nàng trong mơ hồ vẫn cảm thấy có chút không đúng lắm. Nhờ vào lần này trò chơi, La Thừa Văn từ đầu tới cuối biểu hiện tốt chủ động. Hắn tựa hồ biết một ít gì. Người bên trong nghe, tình huống bây giờ như thế nào đây? Lúc này, bên ngoài truyền tới thanh âm. Nghe được thanh âm, bên trong công xưởng nhân mừng đến chảy nước mắt. Quá tốt, có người tới cứu chúng ta rồi. Có người dám kích quỳ xuống, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Một đám người kích động vừa nói. Lúc này Triệu Thi Thi cũng gật đầu một cái, muốn đi ra ngoài. Bất quá La Thừa Văn liền vội vàng ngăn nàng, nói, điên rồi, đi ra ngoài lời nói sẽ chết. Nhưng là bên ngoài bởi vì cái gì không việc gì? Triệu Thi Thi nói, ta nơi nào biết. La Thừa Văn lắc đầu một cái, có lẽ chúng ta mới là thiên tuyển người. Chúng ta ở nơi này bên trong, từng bước trở nên mạnh mẽ, dẫn dắt thế giới. Phong tử, Triệu Thi Thi cau mày nhìn La Thừa Văn. Triệu quản lý, ngươi làm sao có thể nói như vậy ta? Ta nhưng là trợ giúp quá ngươi. Như vậy đi, chúng ta chung một chỗ. Sau này ta bảo kê ngươi, ta nhất định có thể thắng. Thần kinh, ngươi. La Thừa Văn không vui nhìn Triệu Thi Thi, dù gì nói, như thế nào cùng lý thuyết không giống nhau. Cái gì? Triệu Thi Thi hỏi, không, không có gì. Ánh mắt của La Thừa Văn tránh né, cũng không biết nghĩ cái gì. Mặc dù Triệu Thi Thi trẻ tuổi, nhưng là có thể ngồi ở cái này vị trí, tự nhiên có nàng bản lĩnh, cho nên chỉ là nhìn một cái, nàng liền cảm giác. La Thừa Văn nhìn có chút không đúng lắm, ngươi có phải hay không là biết một ít gì? Cái trò chơi này là chuyện gì xảy ra? Ta nơi nào biết xảy ra chuyện gì? La Thừa Văn hừ lạnh nói, ngươi không tính nói, ngược lại linh dị cục điều tra người xuất hiện ở đã đến cửa. Đến cũng không có, bọn họ chỉ là đối phó một ít quỷ quái thôi. Sự kiện lần này thật không đơn giản, cái trò chơi này là thần chỉ ý, chẳng biết tại sao. Ở La Thừa Văn lúc nói chuyện, trò chơi đã không có lại tiếp tục rồi. Giờ phút này bên ngoài, linh dị cục điều tra người đã thiết lập sẵn rồi kế hoạch. Bởi vì thập thất số 18 trong phân xưởng người đã mất đi lý trí, cho nên quyết định trước từ số 1 tới số 5 phân xưởng bắt đầu từng bước dọn dẹp nơi này tình huống, đem công nhân cứu ra. Được rồi, nhân viên an bài xong, mỗi 3 người một tổ, tiến vào phân xưởng, nhớ, gặp phải kỳ quái nhân, lập tức đánh chết. Sắc mặt của Đoạn Khải Chính ngưng trọng nhìn mọi người nói. Lâm Chính Thân là nơi này dù sao cường một người, khẽ gật đầu nói, vậy đi thôi. Hắn lần này mục tiêu là số 1 phân xưởng, vì để ngừa vạn nhất, Đoạn Khải Chính càng làm cho hắn mang theo Tống Phương Phương đồng thời. Một người khác cũng là nữ sinh, là Lâm Chính con gái, kêu Lâm Kiều Kiều, tuổi tác nhìn so với Tống Phương Phương nhỏ một chút, nhưng là thực lực nhìn cũng không yếu. Nghe nói đi theo Lâm Chính, giải quyết qua ngũ cấp sự kiện linh dị, thực lực không kém. Ba người đi tới cửa, liền thấy rất nhiều công nhân hướng bọn họ vẫy tay. Cứu mạng a, người chết, chúng ta không thể đi ra. Làm sao bây giờ à? Sắc mặt của Lâm Chính ngưng trọng, bởi vì hắn thấy được ở số 1 phân xưởng cửa lại có một cụ bị chia làm hai nửa nữ thi. Hắn liền vội vàng ngăn cản Lâm Kiều Kiều cùng Tống Phương Phương. Ngưng thần đạo, căn cứ thi thể bị phanh thây dáng vẻ, hẳn là đi ra thời điểm bị trên bầu trời lưỡi dao sắc bén trạng thái vật thể trực tiếp cắt thành hai nửa. Bởi vì quán tính, nàng trước khi chết còn duy trì chạy động dáng vẻ, cuối cùng hai nửa thi thể cũng tách ra đi ra ngoài. Này, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Phân tích xong, Lâm Chính đối số 1 trong phân xưởng nhân hô đầu hàng. Chúng ta tiến hành một cái tử vong du hí, cho nên người chết, các người có thể đi vào tới cứu chúng ta sao? Một người nam nhân hô, các người trước giữ trấn định, không nên hoảng loạn, chúng ta sẽ cho các người nghĩ biện pháp. Lâm Chính vừa nói, hướng về sau nói, chuyện lần này có chút quỷ dị, cho nên lý do an toàn, ta tự mình vào xem một chút. Ba, quá nguy hiểm, cửa này miệng thật giống như có cổ phần lực lượng thật kỳ lạ. Vạn nhất đi vào, đối với ngươi công kích làm sao bây giờ? Lâm Kiều Kiều cuống cuồng nói, yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Lâm Chính vừa nói, lấy ra một cánh tay dài ngắn tượng người, gật gật đầu nói, ta dùng con rối đi vào trước nhìn một cái. Hắn quả quyết cắn bể ngón trỏ, đem máu tươi điểm ở trong tay tượng người mi tâm, mặc niệm mấy câu chú ngữ, tượng người giống như đột nhiên bắt đầu động một dạng, chậm rãi hướng đi về phía trước đi. Tượng người động tác rất nhanh, đi tới bên thi thể bên trên. Sau đó Lâm Chính quả nhiên cảm nhận được một cổ không nhìn thấy áp lực. Cổ lực lượng này chung, hắn có thể cảm giác được một cổ ác liệt, giống như đao mang khí tức. Đây là, Lâm Chính cau mày, tương tự với một loại trận pháp, ngăn cách bên trong cùng bên ngoài, để cho người bên trong không thể đi ra, nhưng là bên ngoài nhân có thể đi vào. Tại sao làm như vậy? Đơn độc bên ngoài nhân có thể vào, Lâm Kiều Kiều hiếu kỳ hỏi. Bởi vì, Lâm Chính nhìn nhà máy, nói, có lẽ là từ nào đó mục đi, giống như 17, số 18 phân xưởng như vậy, bên trong công nhân giết lẫn nhau, thây phơi khắp nơi, chỉ có như ấy mới có thể trên diện rộng nhất độ không khiến người ta trốn ra được. Mặc dù Lâm Chính nói lập lờ, nước đôi, nhưng là một bên Tống Phương Phương có chút nghe hiểu, ở Từ Khuyết bên người lâu, nàng cũng biết, có chút quỷ vật là thông qua hấp thu ân huệ cảm tu luyện. Nơi này công phu nhiều người như vậy, ở nơi này loại giết lẫn nhau dưới điều kiện, rất dễ dàng sẽ để cho bọn họ sinh ra cực đoan tâm tình. Tỉ như thống khổ, sợ hãi, sát ý, này mỗi loại tâm tình tiêu cực, nếu là bị người đem ra tu luyện, hiệu quả kia khẳng định rất tốt. Ngay sau đó, Tống Phương Phương đem suy đoán của mình nói một lần. Lâm Chính gật đầu nói, Tống Tiểu Thư, ngươi nói loại tu luyện này phương thức, ta ở ta môn phái cổ tịch bên trên cũng đã gặp. Bất quá nghe nói thất truyền đã lâu. Không, ta cùng Từ Khuyết trước liền gặp được. Lâm Chính sững sờ, đột nhiên chắp tay nói, lần này Từ Khuyết tại sao cũng không đến? Hắn có việc gì? Ba, ngươi người kia thỉnh thoảng đi vào nhà rồi. Lúc này Lâm Kiều Kiều đột nhiên đề tỉnh đạo. Ừ, ta đi vào trước, các ngươi chờ đợi ở đây. Không ta phân phó, ngàn vạn lần không nên cậy mạnh đi vào. Thực ra Lâm Chính nói như vậy, cũng là vì Tống Phương Phương cùng Lâm Kiều Kiều tốt. Lâm Chính vượt qua màn sáng, vừa mới đi vào, liền cảm giác trước mặt lực lượng dị thường xanh xách. Vượt qua thi thể, vào số 1 phân xưởng sau đó, Triệu Thi Thi liền đi tới. Đại sư, ngươi tới vừa vặn, ngươi nói chúng ta bây giờ có thể đi ra ngoài sao? Dĩ nhiên có thể đi ra ngoài, không thấy đại sư cũng đi vào sao? Một cái nữ công nhân hưng phấn vừa nói, sau đó đi thẳng ra ngoài, chỉ là mới vừa tới cửa, nàng cả người lại bị chia làm hai nửa. Làm sao có thể? Tại sao sẽ như vậy? Xong rồi, chúng ta chết ở chỗ này. Ngu si, không nghĩ tới lúc này. La Thừa Văn lạnh rên một tiếng. Lần này căn bản không phải cái sự kiện linh dị gì cả. Các ngươi cho là, một cái đối phó quỷ lệ hại chọn người tới. Thì có dùng sao? La Thừa Văn, ngươi có ý gì? Triệu Thi Thi cau mày nói. Bằng vào ta nhiều năm nhìn kinh nghiệm đến xem. Lần này là chúng ta kỳ ngộ. Chúng ta còn không bằng thật tốt tiến hành trò chơi. Nói xong, La Thừa Văn mở ra chính mình trò chơi bảng. Ta đã có hơn 500 tiền của trò chơi rồi. Ta xem một chút có thứ tốt gì có thể mua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.